Chương 792, đa sở công chúa thuyết phục. Lúc này gió bở tở sổng đã hoàn toàn quên rượu La Mã hương vị, toàn bộ vị giác cũng bị ống trúc mùi rượu cay cảm giác tràn ngập. Thật sự là không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, cái này ống trúc rượu vậy mà như thế mỹ rượu. Gió bở tở sổng một chén tiếp lấy một chén, uống xong toàn bộ không dừng được. Đa sở công chúa thấy mình phụ vương như thế vui vẻ, cũng không có khuyên can, lấy phụ vương tiểu lượng, uống như thế chút rượu là hoàn toàn không có vấn đề. Huống chi mình đợi chút nữa còn muốn cùng cha nâng liên quan tới quặng sắt xuất khẩu sự tình, trước hết để cho lão nhân gia ông ta tận hứng lại nói. Chỉ chốc lát sau, ống trúc rượu liền đã không, nhưng nhìn rõ bờ tở sổng thần sắc, tựa hồ còn chưa đã ngứa. Để chai rượu xuống rõ bờ tở sổng, cười lạnh mở miệng nói, hừ, kia mà cờ rồ lao ra hỏa kia, luôn cho là bọn hắn rượu La Mã tốt bao nhiêu, hiện tại với ta mà nói, chính là cái dám, chẳng phải là cái gì. Đa sở công chúa nghe vậy, cu nở dê không có nói tiếp, mà là hỏi ngược lại, phụ vương, rượu này thế nào hài lòng không tốt, quá tốt uống. Rõ bờ tở sổng hết sức hài lòng gật gật đầu. Sau đó xoa xoa tay hỏi, nữ nhi à, thương nhân kia trong tay còn có dạng này rượu sao có, còn có một số. Đạ sở cố nén cười gật gật đầu. Ở đâu dọ bở tở sổng thúc giục nói, hắn hoàn toàn không có tận hứng. Còn tại thương nhân kia trong tay, đối phương không bán. Đạ sở một mặt buồn rầu bộ dáng, trong mắt lại hiện lên một tia da hoa hoa tở điểm chi sắc. Không bán bọn hắn không phải thương nhân sao? Vì cái gì không bán rõ bở tở sông ngồi thẳng thân thể, trầm giọng nói, là tiền không đủ sao không phải. Đa sở công chúa lắc đầu, đáy mắt hiện lên một tia da hoa hoa tờ điểm, thở dài nói, ai, các nàng vốn là định dùng những rượu này, đổi một chút quặng sắt trở về, nhưng là đến mới phát hiện, vương quốc chúng ta không đối ngoại xuất khẩu quặng sắt. Bọn hắn muốn quặng sắt không được, liền quặng sắt không được. Dọ bờ thở sống mày nhăn lại từ chối no y phụ vương, theo ta được biết, nhóm chúng ta Olivia vương quốc người lùn tài phú giống như một mực tại biến ít, cũng là bởi vì nhóm chúng ta không đối ngoại xuất khẩu quặng sắt mà gây nên. Đa sở công chúa trừng trong mắt nhìn xem dọ bờ thở sống, nàng không nghĩ tới tự mình phụ vương sẽ như vậy cố chấp. Đối với mình phụ vương, đa sở là hoàn toàn không sợ, thậm chí có đôi khi gây gấp nàng. Nàng còn có thể đi nhô dọ bở tở sổng dâu dịa, cuối cùng lại chuyện gì cu nở dê không có. Cái này dọ bở tở sổng còn muốn nói điều gì, lại bị đà sơ lại lần nữa đánh gãy. Phụ vương, nhóm chúng ta Olivia vương quốc người lùn, có một nửa lúa mì cùng vải bố là dựa vào nhập khẩu. Cái này hàng năm tốn hao kim tệ là to lớn, mà nhóm chúng ta nhưng không có bất luận cái gì có thể xuất khẩu sinh ý. Đến bổ khuyết những này chi ra, nếu là một mực tiếp tu cờ như thế, nhóm chúng ta về sau làm sao bây giờ còn có phụ vương, nếu như tiếp tục như vậy nữa, hiện tại không có việc gì, vậy sau này đâu 10 năm sau đâu. Đã sở thao thao bất tuyệt nói chuyện, nhường dọ bờ tờ sổng trương há. Miệng, lập tức rơi vào trầm tư. Đã sở ngươi nói những vấn đề này, ta cũng biết rõ, chỉ là cái này không thể xuất khẩu quan sát. Là ngươi tổ phụ định ra quy củ, cho tới bây giờ, chưa từng có thay đổi qua. Dọ bờ tờ sổng cười khổ mở miệng nói. Năm đó vương quốc người lùn quặng sắt là có xuất khẩu, thế nhưng là về sau khắc vương quốc đạt được quặng sắt, chế tạo ra vũ khí lại là đến tiến đánh vương quốc người lùn, kia thay mặt vương quốc người lùn trong cơn tức giận liền không lại xuất khẩu quặng sắt. Cũng là bởi vì cái quy củ này, cho nên nhóm chúng ta Olivia ở vương quốc người lùn tài phú mới có thể một năm so một năm ít. Đạ sở công chúa trừng mắt mắt to. Quy củ là người định, không muốn bởi vì vừa làm quy củ, mà nhường Olivia ở vương quốc người lùn cuối cùng đi hướng suy sụp. Đến lúc đó phụ vương ngươi coi như thành vương quốc người lùn tội nhân. Đạ sở công chúa có trật tự khuyên, những lời này nàng tối hôm qua thế nhưng là nghĩ một đêm. Bây giờ nói ra đến, lập tức lực lượng mười phần. Nghe được đà sở công chúa lời nói, dọ bờ tờ sổng chỉnh người ngốc một cái, phảng phất mới hiểu được đạo lý này, bắt đầu suy nghĩ sâu xa bắt đầu. Mà lại phụ vương, xuất khẩu quan sát, ngươi là để ngươi xuất khẩu cho quốc gia khác, bọn hắn chỉ là thương nhân, vẫn là Anh La Vương quốc phía Tây thành nhỏ, đối nhóm chúng ta cũng không có uy hiếp. Đạ Sở công chúa thấy mình phụ vương do dự, lập tức thêm ít sức mạnh. Ai, không phải ta không muốn ra miệng, hiện tại nhóm chúng ta Olivia ở vương quốc người lùn khu NG có cực khổ á rõ bở tờ sổng thở dài một tiếng nói, nguyên bản hắn không có ý định đem ngày hôm qua sự tình cùng mình nữ nhi nói, dạng này sẽ chỉ tăng thêm nàng phiền não mà thôi. Hiện tại không có cách, do bở tờ sổng chỉ có thể đem phát sinh ngày hôm qua sự tình cùng Đạ Sở công chúa nói một lần. Uống cái này ống trúc say rượu, kia cầu thí rượu La Mã ta hiện tại là một chút đều không muốn uống, đơn giản chính là cất chó, nhưng là lúa mì cùng vải bố, nếu như đoạn hợp tác lời nói, muốn lại tìm đến chịu hợp tác quốc gia sẽ rất khó. Dọ bở tờ sổng khổ não nói, lúa mì cùng vải bố, phụ vương, ngươi xem một chút cái này vải bố thế nào. Đạ Sở công chúa nhãn tình sáng lên, theo tự mình mang đến trong giường xuất ra một khối vải bố. Đưa cho dọ bở tờ sổng. Cái này vải bố cũng là theo thương nhân kia trong tay mua. Dọ bở tờ sổng tiếp nhận vải bố xem xét về sau, lập tức hết sức kinh ngạc. Cái này vải bố chất lượng cùng xúc cảm, so theo mạ nở công quốc nhập khẩu mà đến vải bố muốn tốt quá nhiều. Vâng, mà lại ta hỏi, bọn hắn bên kia có đại lượng lúa mì cùng gạo trắng, liền loại này chất lượng vải bố cũng là có thật nhiều. Dỗ tia công chúa cười nói, nội tâm cu nở dê buông lỏng một hơi. Nếu thật là dạng này, chỉ cần bọn hắn giá thấp bán lúa mì cùng vải bố cho nhóm chúng ta ải nhân, nhóm chúng ta có thể xuất khẩu quặng sắt cho bọn hắn. Dọ bờ tờ sổng suy tư một hồi mới làm quyết định. Quá tốt, ta đi nói cho các nàng biết. Đạ Sở công chúa vui vẻ nói, quay người muốn đi. Trứng kia, đừng có gấp, trước ngươi nói. Bọn hắn nơi đó còn có rất nhiều rượu ngon, còn không thua tại rượu La Mã cùng mạch hưng rượu, là thật sao? Dọ bở tờ sổng nuốt nước miếng, có chút ngượng ngùng hỏi. Đương nhiên, ta thế nhưng là chính miệng uống qua. Đạ Sở trên mặt có tiếu dung, gật gật đầu khẳng định nói. Vậy ngươi đi để cho bọn họ tới gặp ta, ta muốn đích thân cùng các nàng nói một chút. Dọ bở tờ sổng lộ ra hài lòng tiếu dung. Tốt phụ vương. Ta cái này nhường ẻo lần đi mời các nàng tới. Đạ Sở công chúa gật gật đầu, sau đó vui vẻ rời đi. Hy vọng là thật, cái này ống trúc rượu, thật sự là cực phẩm á rõ bở tờ sổng tự lẩm bẩm. Olivia vương quốc người lùn vương đô lò lửa lớn trong lữ điếm. Đạ Dĩ Nạ cùng Ế Lì Dạ cùng điểu tộc thú nhân nhịu lạ, ngay tại trong phòng chờ lấy Đạ Sở công chúa tin tức. Không biết rõ Đạ Sở công chúa cùng ải nhân quốc vương nói đến thế nào, nếu là mày nhăn lại, lo tiếng nói, cái này cũng ngày thứ hai, cu nở dê không biết rõ kết quả gì. Hôm nay là lần trước cùng Đạ Sở công chúa phân biệt sau ngày thứ hai, thời gian một chút xíu trôi qua, nhường ba nữ đều có chút lo lắng. Nếu như ải nhân quốc vương minh lý lẽ lời nói, hẳn là minh bạch xuất khẩu quặng sắt có khả năng mang đến chỗ tốt mới đúng. Mà nhóm chúng ta đến lại là một cái cơ hội, liền nhìn hắn có thể hay không nghĩ thông suốt. Đạ Dĩ Nạ bưng lên trước mặt nước trà, nhấp một ngụm, trong mắt cu nở dê có một tia lo lắng. Nếu như nhiệm vụ lần này thất bại, vậy sẽ phải nhường Lưu Phong tới. Này vừa đến vừa đi liền muốn đến mùa đông, lãng phí quá nhiều thời gian hiện tại liền xem Đạ Sở công chúa. Nếu như ngay cả nàng đều không cách nào thuyết phục quốc vương xuất khẩu quặng sắt lời nói, kia nhóm chúng ta cu nở dê không có cơ hội. Elisa nói khẽ, chờ đợi luôn luôn để cho người ta lo nghĩ. Bành bành bành đột nhiên, ngoài cửa truyền đến số 7 tiếng đập cửa, Đạ Dĩ Nạ đại nhân, eo lần kỵ sĩ cầu kiến.